Chương 960, liên quan ta cái rắm. 960, liên quan ta cái rắm. Lữ Thụ một bên cùng thương đội lão bản thương lượng miễn phí sự tình, vừa quan sát Tôn Trọng Dương đám người thần sắc, sau đó Lữ Thụ liền phát hiện, Tôn Trọng Dương bọn hắn hoàn toàn là vẻ rất là háo hức, phản phất lần này đánh lén cũng không tính cái gì chuyện rất nghiêm trọng, cuối cùng thương đội lão bản cũng không có cùng Lữ Thụ dây dưa, không chỉ có đồng ý Lữ Thụ miễn phí yêu cầu, còn đáp ứng về sau nếu là lại đụng tới, Lữ Thụ có thể vĩnh viễn miễn phí theo thương đội đi. Thương đội lão bản mặc dù không khéo, nhưng hắn cũng biết là Lữ Thụ cứu mình mệnh, nếu như mình vừa rồi chết rồi, Tôn gia có lẽ sẽ cho mình báo thù, nhưng vấn đề người đều chết rồi, báo thù còn có cái gì dùng. Nhưng hắn lập trường hay là rất rõ ràng, thương đội cùng ngày liền tìm được phù hợp phòng thủ địa phương cắm trại, sau đó thương đội lão bản đem sự tình hôm nay từ đầu chí cuối nói cho Tôn Trọng Dương bọn hắn, tỉ như mũi tên kia thanh thế, tỉ như chính mình đối với những này đại nô lệ phân tích, tỉ như Lữ Thụ cho hắn ngoài ý muốn, cẩn thận nhớ tới lúc kia ta còn chưa phát hiện cái mũi tên này, kỳ thật Nhạc Vu Lữ liền đã sớm cảm giác được, chỉ bất quá khi đó vội vàng ta không rảnh nghĩ lại, cho nên bỏ qua một chút chi tiết. Thương đội lão bản nhớ lại ban ngày từng màn cảnh tượng nói, ngươi nói là, kỳ thật tiễn còn chưa tới thời điểm hắn liền đã sớm phát hiện, mà ngươi là nghe được nơi xa tiếng oanh minh thời điểm mới phát hiện. Tôn Trọng Dương ngồi tại bên cạnh đống lửa cười nói ra, nói cách khác, hắn nhưng thật ra là cao thủ. Không sai, thương đội lão bản gật gật đầu, mà còn, ta hoài nghi hắn phát hiện cái mũi tên này thời gian rất sớm, nhưng hắn lại là tại tiễn đều nhanh muốn tới bên cạnh ta thời điểm làm bộ cùng ta cùng một chỗ phát hiện, sau đó đã cứu ta. Ý của ngươi là, hắn cố ý để ngươi nhận hắn một cái cứu mạng ân tình, Mạc Tiểu Nhã nghĩ đến, hắn tại sao muốn làm như thế, vạn nhất người không có cứu được làm sao bây giờ. Thương đội lão bản suy tư thật lâu nói ra, ta cảm thấy hắn muốn cho ta rơi một cái nhân tình, rất có thể là vì không móc hắn theo thương đội đi vương thành phí tổn. Tôn Trọng Dương hít một hơi lãnh khí, ta cảm thấy rất có thể. Bình thường đến giảng loại này bị tập kích đại sự rất khó cùng cái gì cẩu thí linh linh toái toái tiền trinh liên quan đến nhau, tại Tôn Trọng Dương bọn hắn xem ra, Lữ Thụ theo thương đội đi vương thành số tiền kia thật là tiền trinh, căn bản không để vào mắt loại kia, nhưng mà không biết vì cái gì, làm cái này sự kiện nhân vật chính biến thành Lữ Thụ lúc, bọn hắn liền đương nhiên cho rằng, Lữ Thụ khả năng chính là nghĩ như vậy. Trước hết để cho thương đội lão bản rơi một cái nhân tình, sau đó miễn phí đi vương thành. Bình thường mọi người tính cách cũng không giống nhau, cho nên đối đãi sự vật đánh giá cùng ý nghĩ cũng không giống, nhưng là bọn hắn đối với Lữ Thụ nhận biết, vậy mà kinh người đạt đến độ cao thống nhất. Các ngươi nói, hắn thật là vì như thế một số tiền nhỏ tính kế nhiều như vậy sao? Tôn Trọng Dương có điểm đau răng, Mạc Tiểu Nhã hiện tại đối Lữ Thụ là nửa điểm hảo cảm đều không, nghe được Tôn Trọng Dương về sau nàng liền cười lạnh, ha ha, người này vì tiền, cái gì đều chịu tính toán. Khi từ một quân suốt đời tích xúc hắn đều nguyện ý lấy đi, còn có chuyện gì là hắn không làm được, ta trước đó còn rất khó tin tưởng hắn sẽ vì tiền bán cái kia vũ vệ quân thống lĩnh, hiện tại cảm thấy cái kia vũ vệ quân thống lĩnh bị hắn gặp qua thật sự là đến tám đời huyết môi. À, các ngươi cảm thấy hắn có phải hay không là chúng ta Cừu gia sớm an bài tiến vào đội ngũ, có người nói, cái này rất không có khả năng. Tôn Trọng Dương lắc đầu, nói thật, lưu tại trong thương đội đối với chúng ta tới nói đã là một cái ngoài ý muốn. Nếu như hắn thật sự là ẩn núp tới chờ lấy hại chúng ta, nói thật hắn hẳn là sẽ không cao điệu như vậy. Lữ Thụ cao điệu sao? Kỳ thật Lữ Thụ tuyệt không cao điệu, nhưng không biết thế nào, Tôn Trọng Dương bọn hắn chính là không cách nào coi nhẹ Lữ Thụ cái này tồn tại cảm. À, các ngươi cảm thấy hắn có khả năng hay không là cái kia vũ vệ quân thống lĩnh? Có người hiếu kỳ nói, hẳn là cũng không phải, vũ vệ quân bốn cái nhất phẩm, vũ vệ quân thống lĩnh khẳng định là một cái trong số đó, không phải người khác vì cái gì nghe hắn. Mà còn cái này Nhạc Vu Lữ trên người căn bản là không có cái gì quân nhân khí tức. Ta cảm thấy hay là phòng hắn một tay tương đối tốt, Mạc Tiểu Nhã lạnh giọng nói, sau đó hỏi thương đội lão bản, thực lực của hắn ngươi làm sao phán đoán? Hẳn là nhị phẩm đỉnh phong. Thương đội lão bản nghĩ nghĩ nói ra, không giống như là nhất phẩm, nhưng luôn cảm giác hắn muốn so bình thường nhị phẩm đỉnh phong đều muốn nhẹ nhõm, ngài mấy vị là lúc ấy không có đi chú ý nét mặt của hắn, nhưng ta chú ý, thực tế quá bình tĩnh. Người bình thường căn bản sẽ không như vậy bình tĩnh, cái loại cảm giác này, thật giống như đánh lén, chiến đấu loại chuyện này, với hắn mà nói tựa như uống nước ăn cơm đồng dạng qua quýt bình bình, đây chính là thương đội lão bản lúc đó cảm thụ, hắn chạy thương đội cũng được không biết bao nhiêu năm, tao ngộ qua thổ phỉ, tao ngộ qua quân chính quy, tao ngộ qua chiến loạn, có thể nói là sóng to gió lớn đều gặp, mặc dù mỗi lần đều gặp dữ hóa lành, nhưng thương đội lão bản đến nay cũng không dám nói mình đối mặt chiến đấu cùng trước khi mặt mà đến mưa tên có khả năng thật bình tĩnh. Nhưng là Lữ Thụ loại kia bình tĩnh, tựa như là sinh tử quyền lực hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình, người bên ngoài không cách nào đụng vào đồng dạng. Mạc Tiểu Nhã cười lạnh nói, liền nói hắn có vấn đề, ta Ta nhìn mọi người vẫn là đem bọn hắn giám sát chặt chẽ một điểm, hắn có thể bán vũ vệ quân thống lĩnh, chẳng lẽ liền không thể vì tiền bán chúng ta, muốn hay không trực tiếp đem hắn đuổi đi, bớt tại trong thương đội biến thành một cái tai họa ngầm. Tiểu Nhã nói rất đúng, tóm lại là muốn phòng một tay, nhưng đem người đuổi đi sẽ có hay không có chút bất cận nhân tình, có người nghi ngờ nói. Kết quả là vào lúc này, trong bóng đêm bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa, còn có xe ngựa bánh xe nghiền ép mặt đất phát ra tới két két tiếng vang, đây không phải có người đến, mà là có người muốn từ trong thương đội rời đi. Tôn Trọng Dương sửng sốt một chút liền dẫn người chạy tới, sau đó lúc ấy khuôn mặt liền đen, lại là Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư muốn trong đêm rời đi. Phía bên mình còn tại cân nhắc đem người đuổi đi có phải hay không có điểm không trượng nghĩa, kết quả người ta chính mình muốn đi. Tôn Trọng Dương là người thông minh, cho nên trong chớp nhoáng này Tôn Trọng Dương liền nghĩ minh bạch thiếu niên này tại sao phải đi, đối phương lo lắng đi theo chính mình đám người này cùng một chỗ bị mai phục chặn đánh. Bọn hắn chỉ mới nghĩ lấy Lữ Thụ lưu tại trong đội có thể hay không không quá an toàn, kết quả người ta nghĩ là đi theo chính mình đám người này có thể hay không không quá an toàn. Đến từ Tôn Trọng Dương tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Tôn Trọng Dương lúc ấy liền mặt đen, các ngươi đây là muốn đi đâu? Utua.net Lữ Thụ bình tĩnh nói ra, là như vậy, đi theo các ngươi có điểm không quá an toàn, chúng ta liền vương thành tụ hợp đi, đến lúc đó ta giúp các ngươi tìm vũ vệ quân thống lĩnh. Mặt Tiểu Nhã rất tức giận, bây giờ mọi người gặp được nguy hiểm các ngươi lại muốn đi. Liên quan ta cái rắm, Lữ Thụ có điểm không hiểu thấu, với hắn mà nói đây chính là một đám bèo nước gặp nhau còn ngày ngày nhớ đánh hắn người, hắn không có nửa đêm cho đám người này tận diệt mất đều đã là tu thân dưỡng tính thành quả tốt a. Mặt Tiểu Nhã bị chẹn họng nửa ngày, ngươi dạng này nhìn thấy nguy hiểm liền ném đồng bạn chạy mất, coi như có thể hảo hảo sống sót, lại có thể có cái gì bằng hữu. Liên quan gì đến ngươi, Lữ Thụ cảm thấy càng thêm không giải thích được. Hắn nhìn xem trầm mặt đi xuống Mặt Tiểu Nhã bỗng nhiên cảm khái, nhân sinh a, chính là tốt dùng, liên quan gì đến ngươi cùng liên quan ta cái rắm hai cái này từ, liền có thể giảm bớt thật là nhiều phiền phức, còn có một chương tối nay càng. Người đăng, Tu An A2.